Chương 342, dị hồn thức tỉnh. Không Khương Ly trên người giam cầm đã bị mở ra, nàng nhào về phía cái kia vỡ vụn thân thể, cái kia từng đạo hiện ra hủy diệt chi quang che kín lục giới thân thể. Giống như lần trước như vậy, sắp biến mất tại Khương Ly trước mắt, cái gì đều không thừa. Ly Nhi lục giới lớn tiếng quát một tiếng, nhắc nhở Khương Ly giờ phút này nàng ngay tại làm cái gì. Khương Ly cái kia thứ bảy linh khiếu bên trong, ngay tại dung hợp viễn cổ triệu hoán thú, bởi vì nàng kích động, kém một chút liền bị dung ra linh khiếu. Khương Ly định trụ thân hình, hai mắt mở cực lớn, cắn thật chặt môi dưới, cứ như vậy nhìn xem hắn. Lục giới giang chống đỡ tinh thần, vươn tay ra, một cỗ lực lượng theo trong tay hắn vung ra, trực tiếp đánh phía tẩm cung vách tường. Một tiếng ầm vang, mặt tường đổ sụp. Tiếng vang, để Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia bong ra từng mảng dưới vách tường, đắp lên từng tầng hồn nguyên thạch. Lục giới, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Nhanh đi dung nhập linh vũ hồn. Lục giới dùng nghiêm khắc giọng nói đối Khương Ly mệnh lệnh. Tại sao có thể dạng này, tại sao có thể biết rõ lục giới liền muốn biến mất, nàng còn muốn an tâm dung hợp linh vũ hồn. Khương Ly lắc đầu cự tuyệt. Lục giới trong mắt nghiêm khắc dần dần mềm hòa xuống. Ly Nhi, nghe lời. Đây chỉ là tạm biệt, ta rất nhanh lại sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Ngươi tin ta. Thấy Khương Ly còn là không hề bị lay động, lục giới âm thanh không nhịn được lớn. Chẳng lẽ, ngươi nhận tâm nhìn thấy ta làm ra tất cả, đều giao tại mức hàng bán ra sao mới hình thành linh vũ hồn, nếu không mau chóng dung hợp, thay đổi sẽ vĩnh cửu tiêu tán. Vẻ dây rua, ở trong mắt Khương Ly ngưng tụ thành thống khổ. Ly Nhi. Lục giới dùng cặp kia nhạt nhẽo con mắt, nhìn chăm chú nàng, trong mắt tràn ngập không cho vi phạm. Khương Ly hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình không nhìn tới lục giới, không đi nghĩ lục giới. Tập trung ý chí, chuyên tâm dung hợp, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Lục giới âm thanh, tại Khương Ly vang lên bên tai, trợ giúp nàng mau sớm tiến vào trạng thái tu luyện. Ông làm Khương Ly tiến vào trạng thái tu luyện về sau, những cái kia hồn nguyên thạch hồn lực, điên cuồng hướng nàng vọt tới, bị thân thể của nàng hấp thu. Loại kia thôn phệ, quả thực chính là đáng sợ. Ly Nhi lục giới khỏe miệng lộ ra thản nhiên mỉm cười, sắp phá nát thân thể, cuối cùng tại Khương Ly lúc tu luyện vỡ vụn tàn đi. Cuối cùng hóa thành một mảnh vỡ vụn tinh quang, theo màu đỏ giường cưỡi phía trên, chậm rãi thăng, tại một mảnh pháo hoa chói lọi bên trong, tan biến tại hư không trong bầu trời. Cách chín hoang cùng với xa xôi chi địa, cái kia nguy nga đế cung bên trong, một đạo quang mang, phá vỡ hư không, trực tiếp rơi vào đế cung chỗ sâu. Ngọc Kỳ cùng thần vũ hai người, hình như có nhận thấy, đồng thời thả ra trong tay sự tình, vội vàng chạy tới đế cung chỗ sâu. Hai người gặp mặt thơ ý điếm, liếc nhìn nhau, trong mắt nghi hoặc, còn có cái kia mãnh liệt cảm ứng, để bọn hắn nhộn nhịp biến sắc, tăng thêm tốc độ xông vào cái kia tôn quý nhất người chỗ ở. Chẳng lẽ chỉ mong ngươi ta suy đoán là sai lầm. Hai người giữ kín như bưng liếc nhau, cũng sẽ không tiếp tục nói đi xuống. Mãi đến bọn họ xông vào bên trong cung điện kia, nhìn thấy vô cùng quen thuộc cao bóng dáng, chậm rãi theo giường ngọc bên trên ngồi dậy lúc, hai người trong mắt lo lắng mới hóa thành mãnh liệt khiếp sợ. Đế quân Ngọc Kỳ cùng thần vũ hai người bước nhanh đi tới thiếu đế trước mặt, nhìn về phía cái này cường đại đến để thiên địa thần phục nam nhân. Đế quân còn chưa tới canh giờ, làm sao lại sớm quay lại? Ngọc Kỳ vội la lên. Đế quân sớm quay lại, lại nhận luân hồi phản vệ A. Thần vũ hai mắt phút chốc co rụt lại, chăm chú hướng thiếu đế mi tâm cái kia dựng lên dây đỏ. Đế quân, ngài là tự sát mà chết, luân hồi ở trên thân thể ngươi lưu lại tuyến nhân quả. Cái gì tự sát? Ngọc Kỳ trận to hai mắt, quả nhiên phát hiện cây kia nhỏ bé vết đỏ. So với hai người khiếp sợ, thiếu đế lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hắn đưa tay vướt ve mi tâm vết đỏ, lạnh nhạt nói, không ngại, bất quá là nho nhỏ nhân quả thôi. Bế quan mấy ngày, liền có thể hóa đi. Nho nhỏ nhân quả ta đế quân đại nhân, ngài còn tại trong luân hồi. Cái này một chút nhân quả, sợ sẽ dẫn đến ngài đời sau luân hồi xuất hiện khó mà khống chế sai lầm. Hơn nữa, ngài còn sớm kết thúc luân hồi, chỉ là cái này phản phệ, đều sẽ để ngài không dễ chịu. Thần vũ vừa tức vừa gấp. Thân là thiếu đế bên người thần quan, hắn để ý nhất chính là thiếu đế bản tôn không cần nói nữa. Đi chuẩn bị mật thất, ta muốn bế quan. Thiếu đế nhạt nheo đôi mắt bên trong, bình tĩnh không lay động. Không có Khương Ly thế giới, hắn lại khôi phục loại kia lạnh lùng xa cách. Thần vũ cùng Ngọc Kỳ trong lòng còn có ngàn vạn ngôn ngữ, thế nhưng lại không dám ngỗ nghịch thiếu đế, chỉ có thể thở dài, lui ra an bài tất cả. Chờ hai người rời đi về sau, thiếu đế đứng tại một mặt trôi nổi tại trống không gương bạc phía trước, kéo xuống vạt áo của mình, lộ ra cái kia không cách nào xóa đi dấu răng, lạnh lùng xa cách đôi mắt bên trong, mới hiện ra một tia ấm áp. Cửu hoang giới, yêu vực, đông ly bắc hoang, yêu hoàng cung bên trong. Vui mừng nhan sắc còn chưa biến mất, nở rộ một đêm pháo hoa, cuối cùng tại bình minh đến phía trước, lặng yên tiêu tán. Tiên điện bên trong, uống đến say mềm yêu tướng bọn họ, vẫn như cũ còn tại say mềm bên trong, liền bị cứng rắn dắt lấy uống một đêm thương hạo, giờ phút này cũng là nằm ở một mảnh hỗn độn trên bàn mê man. Yêu hoàng tẩm cung, bố trí hoa tươi còn có lụa đỏ, dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm diễm lệ. Yêu hoàng đại hôn, chính là cùng hoàng phi nồng tình cảm mật ý thơ ý điếm, không có gọi đến, không người dám đi quấy rầy. Trong tẩm cung, vui mừng chưa chút bỏ, Khương Ly một thân áo cưới, khoanh chân ngồi tại giường cưới phía trên, hai mắt nhắm nghiền, thứ bảy linh khiếu bên trong viễn cổ triệu hoán thú đã hoàn toàn dung nhập, giờ phút này chính là nàng xung kích linh thánh thời khắc mấu chốt nhất. Mà bên người nàng, đã không có lục giới, giường cưới bên trên chỉ để lại một đạo yêu hoàng ý chỉ. Rộng lớn trong hư vô, Khương Ly tại phi hành tốc độ cao, ở trước mắt nàng, là một viên vô cùng phát sáng ngôi sao. Chỉ cần đưa nó xông phá, nàng liền có thể trở thành linh thánh. Mà muốn xông ra ngôi sao này, muốn không vẹn vẹn chỉ là hồn lực dồi dào, còn muốn cầu rõ ràng cảm ngộ ý chí lực lượng toàn diện phong thích. Ba nhờ vô số đạo ý chí lực lượng, hóa thành chùm sáng chói mắt, cuốn quanh ở Khương Ly quanh người, bảo hộ nàng hướng phía cái ngôi sao kia hung hăng phóng đi. Quanh trong hư vô, truyền đến một tiếng vang thật lớn, Khương Ly mang theo người lực lượng kinh khủng, cùng cái kia ngôi sao hung hăng đánh nhau. Lần thứ nhất va chạm, cái kia ngôi sao chấn động một cái, xuất hiện vết rách, nhưng không có vỡ vụn. Khương Ly ánh mắt hung ác, lần nữa va chạm, lần này, cái kia vẫn giấu kín tại trong cơ thể nàng, còn chưa hoàn toàn hấp thu năng lượng cầu ngao ngoe muốn động. Lần thứ ba Khương Ly toàn lực xông lên, quanh người lực lượng so trước đó tăng cường mấy lần, năng lượng trong cơ thể cầu cũng theo đó bộc phát, cùng nàng ý chí lực lượng cùng một chỗ, phóng tới ngôi sao. Quanh trong hư vô, lại lần nữa truyền đến nổ vang rung trời. Cái ngôi sao kia tại Khương Ly mãnh liệt va chạm phía dưới, cuối cùng vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở trong hư vô. Lập tức, Khương Ly chỉ cảm thấy thân thể của mình từ một mảnh hồ, biến thành một mảnh biển, khô cạn cảm giác, để nàng điên cuồng hấp thu năng lượng. Vậy còn dư lại năng lượng cầu, QNZ đang điên cuồng chuyển động, phóng thích lực lượng cuối cùng. Ngươi cuối cùng đi đến một bước này. Một thanh âm đột ngột vang lên.